Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chuẩn bác sĩ. Kristen không nghĩ tới mình một câu nói này, để cho chân phàm phản ứng lớn như vậy. Mặt có chút đỏ, là ta đường đột, thật xin lỗi. Chân, ta những ngày qua đều bị đáng chết thông linh sư cho hành hạ đủ rồi. Kristen lại còn sổ một câu thô tục. Cái này đủ nói rõ những cái kia thông linh sư đáng chết. Ngươi lại có thể mời thông linh sư. Lần này đến phiên chân phàm há to mồm giật mình không nhỏ. Ách, không việc gì. Chấm ngoặc kép, Kristen ngại quá. Tất lại không là một chuyện tốt. Bất quá chỉ là mất ngủ hoặc là thấy ác mộng các loại. Không việc gì. Chân phàm nói mây thưa gió nhẹ. Thậm chí còn rất thoải mái nhún vai. Được rồi. Quả thật không việc gì. Kristen cắn răng nghiến lợi. Hành hạ mình cái ác mộng này để cho mình giống như khốn ở địa ngục vậy. Ở cái này trong miệng lại là không việc gì. Không có xem qua bác sĩ. Chân phàm đối với Kristen nghiến răng thanh âm nghe mà không thấy. Nhìn rồi. Đương nhiên là tốt nhất bác sĩ. Ở toàn bộ Hollywood cũng nổi danh. Chắc Forwell giáo sư. Đầy đủ đẹp nổi tiếng não thần kinh bên trong khoa chuyên gia. Hắn giúp qua rất nhiều người. Kristen thậm chí còn mang lấy le vẻ mặt. Ở chân phàm trước mặt. Hắn biểu hiện ra mình thẳng thắn một mặt. Ừ, thật ra thì ta cũng là một người bác sĩ. Chân phàm lắp bắp nói một câu nói. Sau đó nghiêm trang nhìn Kristen. Ngươi là bác sĩ. Lần này đến phiên Kristen giật mình. Hắn trợn con ngươi. Tựa như ở xem quái vật, trên mặt giật mình biểu tình một chút đều không tiến hành che giấu. Cái này làm cho chân phàm cảm giác có chút mất mặt. Xem ra ngày hôm nay để cho ta giật mình sự việc thật đúng là nhiều. Đầu tiên là đột nhiên biết mình gặp được một cái tên lường gạt. Sau đó sẽ biết mình gặp được một cái đại bác sĩ. Lời này rõ ràng mang vẻ nhạo báng. Ừ, chân phàm cũng có chút ngại quá. Nói chính xác. Hẳn là chuẩn bác sĩ. Ta tham gia nơi này giấy phép hành nghề y thi. Là trung y. Hẳn rất nhanh sẽ bắt được bằng hành nghề thầy thuốc. Đại khái chỉ có chờ một tháng thời gian. Chuẩn bác sĩ. Người thật là có thể nói. Đây thật là cái ngoài ý muốn. Kristen cảm thấy mình cười không được. Những ngày qua hắn rất lâu không có như vậy cười vui vẻ. Giống như là phát hiện cất giấu kẹo bé gái vậy. Làm sao rồi? Ta dáng dấp không giống bác sĩ. Hoặc là bác sĩ vốn là hẳn dài một gương mặt khắc nghiệt. Chân phàm là mình biện dài. Không phải. Ta còn lấy là ngươi là một thông linh sư đâu. Kristen mở ra một đùa giỡn. Tâm thần rất buông lòng. Thông linh sư. Ngươi tại sao có thể có như vậy ý tưởng. Chấm ngoặc kép. Chân phàm giật mình há mồm ra. Sau đó dùng tay hướng về phía Kristen gật một cái. Khó trách ngươi mở miệng ngậm miệng thông linh sư. Xem ra cái đó thông linh sư quả thật lừa gạt thảm ngươi. Hiu, Kristen cũng không cảm thấy đây là một nghiêm trọng sự việc. Ở chân phàm trước mặt nói ra. Ngược lại khoa trương nhìn bốn phía một chút. Bày tỏ mình rất khẩn trương dáng vẻ. Ta liền chỉ nói cho một mình ngươi người. Ngày hôm trước có một thông linh sư nói cho ta. Ta bị một cái tà linh cho dây dưa. Cho nên ngày ngày làm ác mộng. Nói xong lại vui vẻ cười to đứng lên. Thật giống như đối với chuyện này cảm thấy rất buồn cười vậy. Chân phàm không nói gì. Ngược lại cười hì hì nhìn hắn. Kristen cười cười thanh âm liền dần dần nhỏ xuống. Thậm chí là liền nhất thanh âm yếu ớt cũng không nghe được. Mặt đầy ảm đạm thần sắc. Qua bên kia ngồi một chút đi. Chân phàm hướng về phía Kristen đề nghị. Sông bên kia hai người thường xuyên ngồi chung một chỗ cái ghế dài nói chuyện trời đất. Là ta không phải rất ngu. Kristen lấy dũng khí nhìn xem chân phàm. Nếu như ta giống như ngươi vậy bị ác mộng vây khốn rất nhiều ngày thời gian. Ta có thể so với ngươi ngu hơn. Nói không chừng ta sẽ còn mời cha xứ cầm thập tự giá cùng thánh kinh tới là ta khu ma đâu. Chân phàm một đùa giỡn lại để cho Kristen khóe miệng đi lên kiều vểnh lên. Treo lên vẻ mỉm cười. Thật là, ta thật không tìm được biện pháp. Đáng chết thông linh sư. Kristen oán niệm rất lớn. Lại sổ một câu thô tục. Không phải bởi vì là hắn lừa ta tiền, mà là ta cái này đáng chết ác mộng còn phải tiếp tục. Kristen oán niệm để cho chân phàm trong lòng giật giật. Nếu như ta có thể giúp lấy được ngươi mà nói, chấm ngoặc kép, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp lấy được ta. Kristen nghiêng mặt nhìn xem chân phàm. Ngươi là người tốt, cùng ngươi chung một chỗ nói chuyện phiếm rất thoải mái. Giống như ngày hôm nay vậy, ta đã rất lâu không lái như vậy trong lòng cười qua. Có lẽ đây chính là tốt nhất giúp ta đi. Chân phàm bị nghẹn một chút, vốn là hắn là muốn nói. Ta có lẽ có thể giúp lấy được ngươi, cho ngươi trị liệu các loại. Rất hiển nhiên ở Kristen trong lòng, nếu như liền chắc giáo sư cũng không có chữa khỏi bệnh, những người khác hẳn càng không có cách nào đi. Thật ra thì, ta cũng là một bác sĩ. Chân phàm có chút lúng túng lần nữa nói tới cái đề tài này. Ừ, ta biết à, mới vừa rồi ngươi không phải đã nói rồi. Kristen hơi cười, quan sát trên dưới một chút chân phàm. Ta còn biết, ngươi là một chuẩn bác sĩ. Chân phàm gật đầu một cái. Kristen đang muốn nói sau mấy câu sống động không khí nhạo báng, nhưng là lời còn không nói ra, tự mình liền ngây ngẩn, kịp phản ứng, có chút giật mình nhìn chân phàm. Lần này hắn thật đúng là giật mình. Ngươi nói là, ngươi muốn trị tốt ta. Thượng đế, ngươi rốt cuộc nghĩ tới chút này. Thua thiệt ta như vậy thật thà. Chân phàm thở ra một cái thật dài, rất trịnh trọng gật đầu một cái. Nếu như nước Mỹ bác sĩ không có thể trị hết, tại sao không thử một chút Trung Quốc bác sĩ chứ? Ách, ta nói là Trung Quốc Trung Y, hoàn toàn cùng Tây Y bất đồng phương pháp trị liệu. Chân phàm nói nghiêm trang, rất hiển nhiên cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Người nói đúng, tại sao không nếm thử Trung Y? Kristen gật đầu một cái, sau đó lại lo lắng nhìn chân phàm. Nhưng là, người giấy phép hành nghề y, chấm ngoặc kép, không có giấy phép hành nghề y, cho người xem bệnh đó chính là phạm luật. Nếu như ngươi không nói, còn có ai biết được? Tại sao cái này không có thể trở thành hai người chúng ta người giữa bí mật? Chân phàm cười một tiếng, nhìn một chút, ta cũng không quan tâm. Ngươi còn để ý cái gì? Ngày hôm nay có thể không? Dĩ nhiên, bất quá ngươi cái bộ dáng này, chấm ngoặc kép, chân phàm rất ý tứ rõ ràng. Ngươi mặc như vậy phải đi nhà ngươi vẫn là nhà ta à? Ta trở về thay áo. Dĩ nhiên lấy được ngươi đi nơi nào. Ta ở tất cả mọi người. Ta cũng không muốn những người khác cũng chia hưởng bí mật giữa chúng ta. Lời nói này rất mập mờ. Nghe chân phàm ba tháp một chút miệng. Vậy cũng tốt. Gặp lại, Kristen. Chân phàm đứng dậy. Ta ở nhà chờ ngươi. Nếu ngươi đối với Vali Y rất quen thuộc, như vậy thì mới có thể tìm được số 1250 khu phố 12. Gặp lại, thân ái chuẩn bác sĩ. Kristen tâm tình hơi tốt lắm điểm. Nói chuyện cũng hoạt bát đứng lên. Thành phố Temecular, Vali Y số 1250 khu phố 12. Chân, ngươi còn đang tắm sao? Chúng ta khi nào đi lục soát? Sarah đã đổi xong mình quần áo, lại ăn xong rồi chân phàm là hắn chuẩn bị bữa ăn sáng. Cảm giác bụng có chút đầy đủ thời điểm, chân phàm trở về, bởi vì là chạy bộ, cho nên tránh ở trong phòng tắm tắm. Ta chẳng qua là một cố vấn. Nếu như ngay cả cái này cũng để cho ta làm, người tốt nhất đề cao ta tiền lương trình độ, hoặc là dứt khoát đem ta chiêu vào các ngươi cục điều tra đặc biệt. Chân phàm ở trong phòng tắm lớn tiếng đáp trả. Sarah nghe cắn răng nghiến lợi, nhưng là quay đầu lại suy nghĩ một chút. Cũng quả thật không có cần gì phải để cho chân phàm lại đi tham dự. Những chuyện này cũng làm không được mà nói. Vậy mình chính là đồ có hư danh. Đang trong lúc nói chuyện, chân phàm tắm xong, đi ra, oa nha, đây là ta thấy nhất vóc người hoàn mỹ. Sarah cố làm khoa trương biểu tình, đem chân phàm chọc cho cười lên. Nếu như ngươi muốn mà nói, vóc người hoàn mỹ chính là của ngươi. Chân phàm vừa nói, cố ý đem trần trụi trên người dựa vào tới, đem Sarah bị sợ lùi lại hai bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, mắc phơi bày phích háo sắc, đừng đụng ta, cẩn thận ta một phát súng đánh gục nhà ngươi hỏa. Sarah cuống quýt xoay người, đi về phía cửa, có tin tức ta lại tới thông báo ngươi. Gặp lại, Sarah. Trần Phàm đùa dai vậy hắc hắc không ngừng cười. Sarah cơ hồ là muốn chạy mất dạng. Mở cửa, liền nghe được xe hơi động cơ tắt máy thanh âm. Một chiếc màu bạc xe thể thao ngừng ở nhà trước mặt. Hơn nữa ngay tại mình phía sau xe hơi. Đáng chết, Sarah mắng một câu. Chiếc xe thể thao này cùng mình xe hơi hình thành so sánh rõ ràng. Đáng chết người có tiền. Ngay sau đó suy nghĩ một chút. Sẽ là nhân vật lớn gì có quan hệ với tên này? Nhất thời có chút chần chờ. Hey, người khỏe. Đây chính là số 1250 khu phố 12. Từ chạy trên xe xuống một người đẹp. Đeo kính mát. Làm hắn đối mặt Sarah thời điểm. Đem kính mát lấy xuống. Mệt mỏi mang trên mặt vẻ mỉm cười. Là chỗ này. Ngươi là ai? Sarah rõ ràng mang vặn hỏi giọng. Thấy Kristen cau mày thời điểm. Rất rõ ràng mình lời có chút không đúng lúc. Là ta nói. Ngươi là tới tìm người. Phàm Chân. Đúng vậy. Ta là tới tìm hắn. Hắn ở nhà không? Bạn trai ngươi. Không thể không nói Kristen rất có sức cảm hóa. Nàng mỉm cười để cho Sarah cảm giác rất thân thiết. Không. Không phải. Ta ở bang California cục điều tra đặc biệt công tác. Ngươi khỏe. Kristen. Kristen chủ động đưa tay ra. Cùng Sarah cầm một chút. Sarah. Sarah cũng nhanh chóng tự giới thiệu mình. Ta cùng Chân hẹn xong. Ta phải đi vào trước. Gặp lại. Kristen vừa nói. Liền đi vào sân cỏ. Kristen. Sarah rồi xoay người nhìn xem cái bóng lưng kia. Hồi tưởng lại gương mặt này. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Cũng văng tục một câu. Đáng chết. Kristen. Là cái đó Hollywood nữ minh tinh. Chân lúc nào biết phụ nữ như vậy. Suy nghĩ một chút, cũng không tốt quay người lại. Không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận chui vào trong xe. Cho xe chạy, tiêu đi ra ngoài. Chân, là ta, Kristen, ta có thể vào không? Kristen gõ cửa, tăng cao giọng kêu một tiếng. Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.